Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có. Này, có sao? Cô bộ ông có nói những lời này hay sao? Trí nhớ của cô tốt như vậy vẫn không có ấn tượng gì nha. Chẳng lẽ cô quên hết tất cả rồi chứ? Thật hỏng bét, bây giờ tính tình của anh đang không tốt. Một lát nữa nói chừng lại ném đồ vật rồi. Cô quên. Nhìn trên mặt của cô là biểu tình nghi ngờ. Anh thật là buồn cười. Trên mặt anh biểu hiện giận dữ là sao? Anh cố làm cho cô thấy, chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng rồi. Số của cô bận những việc gì? Thật xin lỗi. Đúng rồi, tôi không thấy cô đeo bộ vòng tay kim cương mà lần đầu tiên tôi đưa cho cô. Anh chỉ muốn chứng thực một lần nữa. Mặc dù anh biết người trước mắt này không phải là Vũ Tiệp, nhưng mà anh vẫn cần phải xác định một lần nữa. Sao cô lại không đeo nó? Vòng tay. Theo bản năng cô sờ lỗ tai của mình, nghĩa lại Vũ Tiệp có sờ lỗ tai mà cô thì không có. Tôi để ở trong nhà, bình thường cũng không muốn đeo vòng tay ra ngoài. Xác thực cô không phải là Vũ Tiệp, bởi vì ban đầu Vũ Tiệp yêu cầu anh đưa là Cảnh Liên. Hóa ra là như vậy có phải hay không? Làm cái gì mà cô vẫn đứng ở đó? Cô cho rằng chiều cao của cô có thể làm tăng trưởng không gian này sao? Anh giễu cợt. Cô đi ra ngoài sớm như vậy, cô quên mình đã thay thế dì Quý làm việc nhà hay sao? Sàn nhà quét chưa? Lau chưa? Bên ngoài có mấy hoa cỏ, cô có đi tưới hay không? Còn có hồ cá. Lúc trước không phải anh nói với tôi, bảo tôi chớ làm những việc như vậy nữa. Nếu không anh thuê người giúp việc làm cái gì? Cô không nhịn được cãi lại, cảm thấy anh lại bắt đầu cố tình gây sự. Hơn nữa không gian lớn như vậy, một tuần tôi quét một lần, lau một lần, như vậy là đủ rồi chứ. Một tháng cô chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Có chuyện gì lớn mà làm cho cô mới sáng sớm đã đi ra ngoài? Anh lại quay lại vấn đề ban đầu. Cô cả năm. Thôi, tôi không sao đó chuyện này với cô nữa, ngồi đi. Luôn đứng ở đó làm cái gì? Không phải tôi bảo cô ngồi hay sao? Cô theo lời ngồi ở bên cạnh anh. Anh không cảm thấy mình giống như đang tra hỏi tội phạm hay sao? Cô có phạm tội hay sao? Anh hỏi ngược lại. Tóc của cô rơi xuống. Tay của anh giúp cô gảy những sợi tóc rủ xuống, chú ý tới lỗ tai của cô. Xác thực bọn họ là hai chị em, có thể nói là sống nhau tới cực điểm rồi. Điểm không đồng dạng cần phải đến gần như vậy mới có thể phát hiện. Tự nhiên bây giờ, nếu như không động vào tóc của cô, anh cũng không phát hiện cô không sợ lộ tai. Khi bàn tay lướt qua mặt của cô liền giống như bị điện giật, sợ run cả người. Cô có lạnh không? Có thể là do nhiệt độ của máy điều hòa không khí tương đối thấp, tôi chỉ lên cao một chút. Kể từ sau khi anh lại phát giận, thật lâu rồi không có tiếp xúc thân mật như vậy với cô. Cô không ngồi gần bên cạnh anh cũng không thể lấy tay đụng chạm vào mặt của cô. Anh luôn giữ khoảng cách nhất định với cô. Hôm nay anh tính khí khác thường, chả lẽ muốn trở lại tính tình như ngày trước sao? Cô có một chút vui vẻ. Cô còn nhớ rõ ai chúng ta từng đánh cuộc hay không? Tôi có thể nói một điều kiện với cô. Anh nhắc nhở phụ viên, bàn tay đặt ở sau vai cô, ôm cô vào trong ngực. Động tác thân mật của anh khiến cho vụ viên bị dọa sợ. Anh, đánh cuộc. Cô chưa từng quên. Đánh cược là cụ bộ ung có thể đứng lên lại trong vòng một năm hay không. Bây giờ anh thật sự không cần dùng đến quải trượng. Vậy là anh có quyền lợi có thể nói lên một yêu cầu với cô. Cô nghĩ quỵt nợ có phải hay không? Không, tôi mới không phải loại người như vậy. Nói giống như cô là một loại người chuyên làm những chuyện như vậy vậy. Không có là tốt nhất. Bây giờ tôi muốn nói lên yêu cầu của tôi. Tay của anh nghịch lỗ tai của cô. Lỗ tai nhỏ. Làm như vậy tôi sẽ bị nhột đó. Cô vung tay để tay của anh ra. Đối với cô là loại người rất hay sợ nhột. Hành động của anh thuộc loại hành động không có đạo đức. Chỉ là cô có thể xác định một chuyện. Anh thực sự đổi tính. Yêu cầu gì cũng có được hay sao? Anh hỏi lại lần nữa. Quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy. Tôi đã nói chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi sẽ đều cố gắng hoàn thành. Được, nói thật là dễ nghe. Chuyện này đương nhiên ở trong phạm vi khả năng của cô. Hơn nữa cô cũng không cần cố gắng hết sức. Chỉ cần nằm hoặc cô muốn ngồi cũng được. Tôi muốn cô. Anh muốn tôi. Đây là ý gì? Cô không hiểu. Chỉ mở to đôi mắt nhìn cô bộ ung. Chỉ là muốn thân thể của cô. Như thế nào? Đây cũng được coi là trong phạm vi năng lực của cô. Cô cũng có thể hoàn thành chuyện này chứ. Vậy thì cô cảm thấy chuyện này khó khăn. Cô không làm được. Này, xem là như thế đi. Phụ viên đỏ mặt ngập ngừng nói. Cô thật khẩn trương. Có phải cô không muốn? Nếu như cô không muốn, vậy anh cũng không miễn cưỡng cô. Dù sao cưỡng bách một người con gái không có niềm vui thú gì để có thể nói. Anh cũng không phải. Cũng không phải là không muốn, chỉ là... Khi anh nói xanh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net